Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 395, vảy phát máu. Trong hoàng cung đại điện, nương theo lấy đêm qua nhỏ núi hoang mạch thăm dò đội trở về. Trong nháy mắt chính là sôi trào, lâm vào sôi trào khắp trốn. Không có cách, thật sự là sự kiện lần này huyên náo quá lớn, chết quá nhiều đại nhân vật. Ở Trung Châu thế lực khắp nơi hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Thậm chí đều mang theo toàn đại lục cộng đồng vận mệnh. Cẩu Lợi đã cùng Sở Lăng Xa bọn người mới miễn cưỡng tiết lộ một chút bí ẩn. Một trong số đó bắt đầu từ biển cả quan về đến thời điểm. Sở Lăng Xa bọn người chính là hạ hung ác quyết tâm. Cứ thế thần chi binh lượng trời xích mở đường. Xâm nhập nhỏ núi hoang mạch táng ma cốc, nhìn thấy kia một đoạn dãy núi kích cỡ tương đương cánh tay. Đợi đến xác nhận cái này không định giờ bom về sau. Sở Lăng Xa bọn người một lần lâm vào cháy bỏng trạng thái. Cũng thử qua rất nhiều thủ đoạn muốn đem hủy diệt. Kết quả tự nhiên là tốn công vô ích. Thậm chí còn tao ngộ nhiều lần nguy cơ sinh tử. Nếu không phải lượng trời xích bên trên có hạ thương ý chí. Trời sinh khắc chế kia ma thủ, nghĩ đến bọn hắn kia mấy lần cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Đến cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể là đem nhỏ núi hoang mạch triệt để phong tỏa. Lần này cũng là từ thế lực khắp nơi mãnh liệt yêu cầu hạ mới cố mà làm dẫn bọn hắn đi vào. Đồng thời tại tiến trước khi đi, Cẩu Lợi đã đợi người chính là đã dặn đi dặn lại để bọn hắn tuyệt đối không nên làm bừa làm loạn làm. Càn rỡ. Kết quả vẫn là có tự đại người, y có trọng khí nơi tay, vượt qua ranh giới cuối cùng, dẫn khó có thể tưởng tượng nguy cơ sinh tử. Lần này, tiến vào nhỏ núi hoang mạch cường giả hết thảy 242 người. Trong đó nhân đạo cực đỉnh cự đầu 42 người, trấn quốc chi chủ 200 người, nhưng mà cuối cùng có thể chạy thoát chỉ có chút ít 39 người. Các thế lực quốc chủ cảnh giới cường giả toàn diệt. Liền ngay cả cự đầu đều là vẫn lạc 3 người. Đây đối với một ít bên trong thế lực nhỏ tới nói là không thể thừa nhận tổn thất trọng đại. Quốc chủ cảnh giới cường giả ở Trung Châu một chút bên trong thế lực nhỏ môn phái ở trong đã là trụ cột cấp bậc nhân vật. Mà nhân đạo cực đỉnh cự đầu vẫn lạc. Cho dù là nhưng thế lực cũng đau lòng hơn hồi lâu. Đông Thương, chuyện này, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Duy nhất một lần chết nhiều như vậy đạo hữu, chúng ta cùng các ngươi không xong. Một già nua quốc chủ dâu dài bạch đều là tại run nhẹ nhẹ. Sắc mặt giận dữ, bọn hắn môn phái bên trong hết thảy 3 tên quốc chủ. Hắn cùng hiện nhâm trưởng môn tuổi tác đã cao. Chỉ có người cuối cùng chính vào thanh niên trai tráng. Kết quả lại là chết tại nhỏ hoang bên trong dãy núi. Đây là khó có thể chịu đựng tin dữ. Nếu là hắn cùng hiện nhâm trưởng môn cũng lần lượt hóa đạo, mà trong môn không có đỉnh tiêm chiến lực đản sinh lời nói, bọn hắn chắc chắn nhanh chóng suy sụp, bị thế lực khác tiêu diệt, chiếm đoạt, ta giáo thái thượng trưởng lão đều là hao tổn ở trong đó. Bút chướng này đến tột cùng làm như thế nào tính? Tử vi thần giáo quốc chủ khí giận sôi lên, đau lòng, lá gan đau, phổi đau. Toàn thân cao thấp liền không có một chỗ không thương. Hai gã khác tổn thất cự đầu cấp nhân vật còn có cùng là đại lục truyền thừa bất hủ mây bên ngoài. Trời cùng xui xẻo âm dương dậy. Tử vi thần giáo thái thượng trưởng lão thuần túy là tự mình tìm đường chết. Mà mây bên ngoài trời cự đầu thì là gặp vạ lây. Sau cùng âm dương dậy thái thượng trưởng lão càng là đụng đại vận. Lần này. Từ Tây Lăng giới cấp cự đầu lên tìm đường chết thế công. Sinh ra hậu quả so Cẩu Lợi đã trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trước mấy lần trước bọn hắn cũng từng động tới thánh binh. Nhưng là lần này không biết là vì sao. Vài kiện không thiếu sót thánh binh công kích mở ra phảng phất là địa ngục chi môn. Mở ra một cái cỡ nhỏ dị không gian. Mà tại kia dị không gian bên trong sông ra là một đám quân chủ. Bàng lớn như núi Mãng Nghiêu, dài mấy ngàn mét thiên xà, quân chủ cấp bậc phệ hồn chuột, trên trăm đầu quân chủ cấp thú giữ khác ra áp, cảnh tượng như thế này là rung động, liền xem như lâu dài cùng vạn yêu thú tộc đối kháng cẩu lợi đã đều là chưa từng gặp qua cảnh tượng. Bực này, không hề nghi ngờ, đây đều là bị ma thú tiêu tán xương mù xám tẩm bổ ra cấp tiến hóa giả. Cùng hơn một năm trước Ngô Địch đánh nổ kia một đầu du diên quân chủ thuộc về đồng loại. Nhỏ hoang trong dãy núi nước so Sở Lăng Xa bọn người tưởng tượng còn muốn càng sâu. Mức độ nguy hiểm càng sâu. Mấy trăm quân chủ cấp hung thú dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhanh liền có quốc chủ cảnh giới cường giả chết tại hung thú lợi chảo cùng răng nhọn ở giữa. Bị cắn nát nuốt sống. Hạnh mà lần này các thế lực trong bóng tối mang không thiếu sót, có lẽ có thiếu thánh binh số. Lượng đủ nhiều. Lúc này mới không có ở hung thú đợt tấn công thứ nhất hạ chính là sụp đổ. Nhưng là sau đó sinh biến cố ngoài dự liệu của mọi người. Trói buộc tại kia ma thần chi thủ bên trên 9 cái tiên liên vậy mà tại lúc này đứt đoạn một cây. Tử kim sắc thiểm điện bùng lên lại là bị một cây bá đạo u lam trường thương phá vỡ. Độ quá nhanh, chỉ là một cái thoáng mà qua. Nguyên địa chính là tuôn ra trên trăm đóa huyết hoa. Thời khắc mấu chốt. Nếu không phải cẩu lợi đã gần lúc tế ra lượng trời xích, bọn hắn tất cả mọi người muốn toàn quân bị diệt. Dù vậy, đến cuối cùng thành công bỏ chạy vẫn là chỉ có bọn hắn 39 tên cự đầu. Đông thương, các người đã sớm rõ ràng kia tình hình bên trong. Vì sao không nói sớm? Hại rất nhiều đồng đạo mất mạng. Giáp tâm ở đâu? Hỏa ma cung lão quốc chủ khàn cả giọng trách cứ. Ồ, thật sao? Chúng ta thật không có sớm nói với các ngươi qua sao? Hứa Vui khẽ cười nói. Ta nghĩ tại các ngươi khởi hành trước đó, chúng ta đã nói đến rất rõ ràng. Liên quan tới kia táng trong ma cốc nguy hiểm. Nhưng là những quân chủ kia cấp hung thú là chuyện gì xảy ra? Còn có triển vọng gì ngươi đông thương chỉ đi một người? Cái này rất rõ ràng liền là tại lừa gạt chúng ta đi chịu chết. Ha ha. Những hung thú kia rất rõ ràng liền là bị các ngươi dùng thánh binh đánh ra tới. Ta nghĩ các ngươi đây hẳn là đi tìm ban sơ động thủ người đi. Hứa Vui nói. Hữu ý vô ý ở giữa lườm Tây Lăng cấp cự đầu một chút. Huống hồ ngươi nghĩ rằng chúng ta không đi là bởi vì cái gì? Còn không phải là vì làm gương tốt. Nói cho các ngươi biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào. Ai có thể nghĩ các ngươi vẫn là mang không biết sợ tư thái đi. Quả thật chính là hào kiệt vậy. Hứa Vui ngầm trào phúng. Đủ rồi. Đều không cần cãi nữa. Lần này nếu không phải không có cẩu huynh mang theo thần binh đồng hành. Chúng ta đều đem toàn bộ táng thân tại kia trong núi. Cửu Lê cự đầu nghiêm nghị quát. Nói không sai. Muốn trách chỉ có thể trách chúng ta quá mức khinh địch. Không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mờ mịt cung thái thượng trưởng lão nói. Chỉ ít lần này. Chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Lăng huynh, đem đồ vật thả ra đi. Cung cấp chư vị đạo huynh cùng tham gia. Ngũ hành thiên cự đầu nói. Tây Lăng kia thân mang vạn thú bào lão giả thần sắc âm trầm. Tiện tay hất lên. Lập tức ba cái trong suốt hình lập phương vật chứa xuất hiện ở đây ở giữa. Thành xếp theo hình tam giác đống chồng lên nhau. Phía dưới hai cái hình lập phương chân không không gian bên trong tồn phóng một túm màu xám lông. Cùng một mảnh bí văn khắc họa lân phiến. Mà trên cùng hình lập phương không gian bên trong thì là một đoàn máu. Một đoàn hải nhi to như nắm tay máu. Lóe ra huyết tản quang trạch. Động lòng người. Trong nháy mắt liền để cho đại điện toàn trường lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi vào kia một đoàn máu bên trên. Kia giống tiên dược hấp dẫn lấy tầm mắt của bọn hắn máu. Nhưng là lý trí nói cho bọn hắn. Đây cũng không phải là tiên dược mà là độc dược. Đây là một loại mâu thuẫn cảm xúc. Vèo, đột nhiên, kia ngoài miệng hình lập phương không gian kịch liệt lay động. Khiến Tây Lăng giới lão giả lập tức sắc mặt đại biến. Hai tay huyễn hóa ra đạo đạo ấn pháp. Nhưng là cuối cùng lại là không khỏi phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mà kia to bằng nắm đấm trẻ con máu trong nháy mắt phá không mà đi. Hướng về Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng phương hướng lao đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.